Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 643, phòng ngừa chu đáo. Hắc ám chiều không gian, chiều không gian chúa tể, hắc ám quân vương Dormammu, gần nhất tâm tình rất tốt, xác thực nói là chậm tới không ít. Từ lần trước bị Phượng Hoàng ký chủ bạo đập phân thân đằng sau. Còn mẹ nó là hai cái Phượng Hoàng ký chủ. Liên tục hai lần, Dormammu rất muốn hò hét, ta đã làm sai điều gì? Chịu lấy loại này tay bay vạ gió. Ngoặc kép, đại khái loại này bi phẫn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ còn có cùng loại hắn cảnh ngộ như thế sao? Cũng may gần nhất kế sách cũng rất thuận lợi. Ensign One cái kia ghê tởm chiều không gian kẻ trộm, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, còn mê hoặc nàng đệ tử, để nàng càng thêm phân tâm, tiến một bước gia tốc nàng sa đọa. Dormammu đã tại huyễn tưởng Ensign One sa đọa, lọt vào hắn trong lòng bàn tay, muốn làm đủ loại không thể miêu tả dạng này chuyện như vậy. Để nàng biết, hắc ám chúa tể hắc ám năng lượng không phải tốt như vậy trộm. Sau đó liền bị một tiếng quán triệt toàn bộ hắc ám chiều không gian hót vang phá vỡ huyễn tưởng. Ốc mẹ nó, cũng chính là Dormammu không thế nào biết nói thô tục. Không phải vậy đó cũng là tội lỗi chồng chất a. Được rồi, giày mới không dẫm thối cứt chó. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Liền cho ngươi đến cái không thấy mặt. Hắc ám chiều không gian lớn đi. Tùy tìm góc một mèo, có bản lĩnh tìm tới bản quân vương rồi nói sau. Ốc mẹ nó a, trốn đi Dormammu, tự nhiên là nhận biết cái này Phượng Hoàng ký chủ khí tức. Là cái kia một lời không hợp liền mở đỗi, không phải về sau cái kia vừa mới bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó lại không buông tha nữ nhân điên, xong lần này lại không phải chạy đỗi hắn tới. Mà là cùng loại Ensign One, đến rút ra hắc ám chiều không gian lực lượng, hơn nữa còn không chỉ là rút ra năng lượng, thậm chí lấy không biết tên thủ đoạn, liền duy trì chiều không gian vận hành pháp tắc đều tại rút ra. Làm nắm giữ một cái chiều không gian tồn tại, Dormammu có thể rõ ràng mà cảm giác được, chiều không gian chỉnh thể lực lượng, thậm chí chiều không gian bản thân. Đều đang không ngừng bị ăn mòn, đồng hóa, dung hợp, rút ra, mặc dù hắc ám chiều không gian bản thân cũng đủ lớn. Đây bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng không phải là giọt nước trong biển cả. Như thế cái rút pháp, chiều không gian đều sớm tối sập rụt, cái này mẹ nó là muốn cho hắn Dormammu đứt rễ à. Vẫn là tại cái này cùng Ensign One giao phong thời khắc mấu chốt. Ensign One, lần trước chính là thừa cơ đánh lén Ensign One thời điểm. Cái này Phượng Hoàng ký chủ tới quấy rối, còn dẫn tới một cái khác chơi hỗn hợp đánh kép. Dormammu một trận nghiến răng nghiến lợi. Ensign One làm sao lại vận tốt như vậy? Rõ ràng đều nhanh không được. Lại có thể tìm tới loại này trợ lực. Nhưng cũng có thể quyết định thật nhanh. Ensign One là trốn không thoát. Một ngày nào đó sẽ rơi vào hắn khống chế. Nhưng hắc ám chiều không gian vấn đề cũng là cấp bách. Cái này không thể là Ensign One loại kia ngươi muốn liền mở rộng cho ngươi. Cái này liền pháp tắc lực lượng đều tại suy yếu. Dormammu cấp không nổi. Niệm động trong lúc đó, Dormammu đã tạo thành cực lớn phân thân. Đầu liền muốn lỗi nặng rất nhiều hắn từ chủ thế giới kéo tới. Toàn bộ đều rơi vào hắc ám bên trong tinh cầu. Nhưng làm hắc ám chiều không gian độc nhất vô nhị tồn tại. Nắm giữ lấy nơi này pháp tắc. Dormammu có thể trình độ nhất định sửa chữa pháp tắc. Để hắn tương ứng không nhận độ lượng cùng tốc độ ước thúc. Mà lần này nơi xa nhìn lại. Hành động đúng là như là nhân loại bình thường mau lẹ linh động. Liền biết Dormammu lần này là rơi xuống tiền vốn lớn, cũng là thật sự nổi giận. Phượng Hoàng ký chủ, khinh người quá đáng, thật cho là ta chính là như thế trình độ, thật cho là ta đánh không lại ngươi sao? Toàn bộ chiều không gian đều tại trong khống chế. Dormammu dễ dàng tìm được mục tiêu, lại nhìn thấy cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống tràng cảnh. Tại hắn nghĩ đến, đối phương hẳn là lợi dụng Phoenix Force, chôn vùi nơi này chiều không gian lực lượng, năng lượng, pháp tắc, thậm chí phá vỡ toàn bộ chiều không gian, oanh ra lỗ hổng, bại lộ tại vô tận hư không bên trong, đồng thời cùng toàn bộ chiều không gian tự phát chữa trị lực kháng hoành. Duy vì lấy loại trạng thái này, mới có chiều không gian suy giảm dấu hiệu, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy, cũng là giữa hư không, một cái tại hắn xem ra, giống như là cái chén lớn, kỳ thật cũng có hồ nước lớn nhỏ ao, biên giới đứng thẳng một cái cao lớn tượng nặn, thiên nhiên mang theo pháp tắc uy nghiêm, hắc ám, thâm trầm, tĩnh mịch, cuồng bạo, hủy diệt, sinh cơ, đại biểu cho quá nhiều ý nghĩa, đúng là ngay cả Dormammu cũng không thể phân biệt rõ ràng. Mà trong hồ, đúng là khó mà hình dung, so hắc ám còn muốn hắc ám, nồng đậm vô cùng năng lượng ao nước, chính lăn lộn không ngớt, một cái bọt nước cuốn lên, chính là đại lượng hắc ám năng lượng, liên đới lấy có chút pháp tắc bị chuyển hóa, đồng hóa, dung hợp, biến thành ao nước một bộ phận, càng là có nhất vĩ tản ra hoảng sợ khí tức cự long. Đúng là có thể súm lại toàn bộ ao, tại ao chung quanh xoay quanh bay múa, cũng là như thao thiết, từng ngụm thôn phệ lấy chiều không gian năng lượng. Hoảng sợ bản nguyên, người căn bản cũng không phải là Phượng Hoàng ký chủ, vì sao lại dạng này? Người đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Cực lớn ma long, chỉ tốt ở bề ngoài, giống như đã từng quen biết. Nhưng cái này pháp tắc thân thể lại không gạt được Dormammu pháp nhãn. Đây là Serpent chế tạo thân thể, làm hắc ám bản thân đầu nguồn một trong, làm hắc ám chúa tể. Chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi một phần cùng hắc ám có liên quan lực lượng, đều có thể vì hắn cung cấp tin tức. Dormammu là biết Asgard Serpent vẫn lạc, lúc ấy còn tại cảm thán. Asgard ngoại trừ thần vương Odin là hơi giống như củi mục một chút, nhưng cũng nói rõ, cho dù là pháp tắc cấp, cũng không phải vĩnh hằng, càng thêm kiên định hắn ăn mòn chủ thế giới, trùng kích tầng thứ cao hơn quyết tâm, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại gặp được Serpent bản nguyên thân thể. Nói cách khác, cái này tồn tại, chính là kẻ cầm đầu, để pháp tắc cấp tồn tại vẫn lạc. Dormammu cố nén nội tâm vẻ kinh hoàng. Đây cũng là người pháp tắc chế tạo thân thể rồi. Không sai, cũng không phải là có người nói chuyện, cũng không phải là phổ thông sinh vật có trí khôn ngôn ngữ, mà là cái kia thần bí uy nghiêm pho tượng, truyền đạt ý chí, trực kích Dormammu linh hồn. Pháp tắc phương diện bên trên khóa chặt Dormammu tồn tại. Ngươi muốn thế nào? Ngươi dạng này tồn tại, vì cái gì tìm ta gây phiền phức? Dormammu thu hồi trước đó quyết ý. Không có, cùng mẹ nó Phượng Hoàng ký chủ liều mạng, dự định. Loại tồn tại này, hắn không đấu lại, đập nát hắc ám chiều không gian cũng không đấu lại. Nhiều lắm thì như là chó nhà có tang đào tẩu, lại đi nơi nào tìm một cái khác hắc ám chiều không gian để hắn chúa tể. Không tại sao? Nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Aaron tự nhiên là cũng lười giải thích. Đây là lo lắng Ancient One đại sư. Nàng cầu đạo con đường chính mình là muốn bảo vệ, nhưng càng phải che chở địa cầu, không bị Ancient One đại sư kế hoạch chơi hỏng rơi. Dù sao còn có cái thả hắc ám thế giới xâm lấn, cho trên một lần cuối cùng lớn nhất khảo nghiệm sao? Nhưng đó là xây dựng ở Ancient One hoàn thành cùng Dormammu tranh đấu, vượt qua kiếp số, tìm kiếm được chân chính con đường, có tư cách cùng Dormammu chính diện đấu điều kiện tiên quyết. Aaron sẽ không ảnh hưởng Ancient One cùng Dormammu tranh đấu, nhưng không đại biểu sẽ không phòng ngừa chu đáo. Ancient One cùng Dormammu là phương diện tinh thần đọ sức.